90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 762, xích mích thành thù. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết sau khi đi ra, Lý Thiếu Cẩn mặt liền mất đi mới vừa rồi là thần thái ngạo nghễ, phi thường âm trầm mà đi. Tống Khuyết, ngoặc kép, cũng đừng là muốn thu sau tính sổ đi. Tống Khuyết vội nói, vợ. Ta thật không biết họ xử nữ nhân kia đăng tại a. Ta vốn là nhìn nàng đăng tại, ta muốn xoay người đi, nhưng mà thu thập một chút vật nhỏ, liền bị ta đại tẩu phái cháu ta cho kéo lại. Bla bla, dù sao cùng hắn không liên quan, đều là người khác hố hại ngốc trắng ngọt tiểu khả ái. Cầu hiểu, cầu tha thứ, cầu làm chủ, vợ. Cùng ta không liên quan, nhìn, ta có khi còn bé hình, hắn xách túi hiến bảo, Lý Thiếu Cẩn gật đầu nói, chuyện này, nhất chuyện xấu có hai người, một cái là Ân Lệ, một cái là Sử Sướng, ngươi nói có đúng hay không? Rất tức giận, đúng rồi chồng, còn có bà nội, bọn họ cũng không biết chúng ta kết hôn rồi, làm sao còn như vậy chứ? Hiển nhiên, hôm nay hết thảy, đều là Ân Lệ bày kế, cố ý cho người ấm ức, người nói đáng hận không thể hận, nhưng mà Sử Sướng cũng một điểm đều không khỏi cô. Sử Sướng biết rõ Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết quan hệ, mà Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết cũng biết Sử Sướng biết quan hệ của bọn họ, rõ ràng, cũng là cố ý tới trộn. Chỉ bất quá không biết nàng mục đích là cái gì, nhưng là bất kể mục đích gì, đều để cho người phiền lòng, quấy rầy người khác. Còn Bùi Tư Hà, lão thái thái kia khả năng thì như vậy, đáng tiếc Ân Lệ Tống Khuyết tạm thời cũng không có biện pháp. Đó là lão thái thái bên người nuôi gian thần, chỉ có thể mắt không thấy tâm không phiền, người ồn ào nhiều. Sẽ còn thương tổn tới Vương Triển Bằng cùng Vương Nhạc. Vợ đối mình hình không có hứng thú đâu. Tống Khuyết để cánh tay xuống nói, vợ, cái này ta thật oan uổng. Ta đã cùng người nhà nói, bà nội biết, chẳng qua là không tin. Lý Thiếu Cẩn vẫn tin tưởng Tống Khuyết, nhưng mà mất hứng. Tống Khuyết nhéo kèm nói, bất quá cái này Sử Sướng, chính nàng tìm chỗ chết. Ta nhưng là có biện pháp thu thập nàng. Vợ ngươi chờ ta cho ngươi hả giận. Lý Thiếu Cẩn thiêu mi nói. Ngươi biện pháp gì? Tống Khuyết a a cười một tiếng. Ta ở trên lầu thời điểm liền cảnh cáo nàng. Nhưng nàng buông tay. Nàng không thả. Tốt lắm. Vậy nàng lần này cái gì cũng đừng nghĩ lấy được. Đi vợ. Chồng cho ngươi báo thù đi. Ngoặc kép trong phòng. Bởi vì Bùi Tư Hà tức bệnh, bà vù mấy cái bận bịu thành một đoàn. Ân Lệ dụ dỗ Bùi Tư Hà nằm xuống, ăn thuốc hạ huyết áp, này mới có rảnh đi ra gặp Sử Sướng. Sử Sướng thật là mặt đầy hối hận. Nàng nói, Ân chủ nhiệm, làm sao bây giờ? Tống Khuyết khẳng định hận tới ta, sẽ cùng Phong Thiếu Vũ nói đi. Nàng vẫn còn ở cùng Phong Thiếu Vũ tương thân. Ân Lệ nói, cái này ta cũng không có cách nào à. Ngươi thì không nên cùng Phong Thiếu Vũ có liên lạc. Hôm nay không thành, là không phải là bởi vì Tống Khuyết biết ngươi cùng Phong Thiếu Vũ quan hệ à. Sử Sướng, ngoặc kép, tại sao nàng ban đầu không sợ Tống Khuyết cùng Phong Thiếu Vũ nói? Là bởi vì có Bùi Tư Hà. Lão thái thái trong nhà thần một dạng, nói chuyện còn không xác định sao, so sánh Phong Thiếu Vũ, khẳng định Tống Khuyết điều kiện tốt hơn chút, Sử Sướng mới không quan tâm ép duyên đâu, nàng không cần gì tình yêu, lợi ích thiết thực mới trọng yếu, nhưng mà ai biết Tống Khuyết đã kết hôn rồi a? Tống Khuyết là quân hôn ngươi lợi hại hơn nữ gia trưởng. Đều không có biện pháp nghịch chuyển càn khôn đâu. Cho nên bây giờ chỉ có thể lấy lùi làm tiến. Tuyển chọn Phong Thiếu Vũ. Sử sướng ý là hy vọng đến lúc đó Ân Lệ có thể cho nàng làm chứng người. Chính là Ân Lệ tìm nàng tới đùa giỡn, cũng không phải là phải phá hư Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn hôn sự. Nếu không đều cùng Tống Khuyết tương thân rồi, lại theo Phong Thiếu Vũ đi tương thân người ta, Phong gia người cũng sẽ không đồng ý. Nhưng mà mắt thấy Ân Lệ ý này là muốn đẩy tháo trách nhiệm mà Ni Sử Sướng nói, Ân chủ nhiệm, cũng không phải là ta hai bên đều dính a, nhưng là Tống Khuyết kết hôn rồi, ngài là giới thiệu người, chuyện này ngài cũng không cùng ta nói a. Ân Lệ ngoặc kép, vậy để cho nàng ra mặt đi theo Phong gia nói rõ, nàng cũng sẽ không đi. Bùi Tư Hà cùng Triệu Tân Thanh quan hệ rất vi diệu, trong lòng không cùng, nhưng mà nhất định duy trì bề ngoài cùng hài hòa quan hệ. Ân Lệ đi nói rõ, vậy không phải nói Ân Lệ muốn cùng Phong Thiếu Vũ cướp người sao? Nếu như nói là giả, vì khảo nghiệm Tống Khuyết bạn gái kia bị Bùi Tư Hà biết, Ân Lệ thành người nào? Đừng nói Bùi Tư Hà biết, coi như Triệu Tân Thành nghe cũng sẽ không tưởng tượng nổi, sẽ nghĩ như thế nào Ân Lệ. Ân Lệ biết Sử Sướng ý tưởng, Sử Sướng chính mình cũng biết Tống Khuyết có bạn gái a. Chính ngươi phải tới, cũng không phải lừa gạt ngươi tới, ngươi trách ai? Ân Lệ vốn cũng không phải là tốt chung đụng người, trước khi đối Sử Sướng tốt là bởi vì cảm thấy Sử Sướng đối nàng nói gì nghe đấy, rất nghe lời. Bây giờ mắt thấy hồ ly vĩ ba do gì đi ra, Tống Khuyết cũng đã kết hôn, sau này chưa dùng tới Sử Sướng, Ân Lệ cái loại đó xem thường người cao cao tại thượng tính cách liền hiện ra. Trước khi không thể nói, hoặc là có thể không nói tố khổ mà nói, bây giờ cũng nói hết ra. Sử Sướng khi sắc mặt đỏ bừng, nhưng mà Sử Sướng không phải cái loại đó ngay mặt cùng người ác ngữ mặt đối mặt người. Sử Sướng xốc lên bao nói, tốt, Ân chủ nhiệm, ngài gặp lại, là cười nói, bất quá vậy gặp lại sau hai chữ cắn rất nặng, sau đó liền đi. Ân Lệ biết chính mình đắc tội với người, nàng thật dài thở ra một hơi, bất quá khá tốt, là Sử Sướng, Tống Khuyết đều không cầm được một nữ nhân, Phong gia khẳng định cũng thất bại, có thể có cái gì lớn hơn tức, không sợ nàng, để cho Ân Lệ tức giận là đối Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn kết hôn tin tức nắm trong tay. Trước kia thật ra thì Vương Vĩnh Viên thật giống như cùng lão thái thái nói qua, Tống Khuyết đã kết hôn rồi, nhưng mà bọn họ đều cho là Tống Khuyết vì phiền toái, nói thẳng kết hôn là gạt người, chặn người khác miệng, ai có thể nghĩ tới, tiểu tử này tuổi quá trẻ, nói kết hôn liền kết hôn, hắn cũng không sợ bị hôn nhân liên lụy. Ân Lệ dẫm chân, thật là tức chết. Sử Sướng từ vương ra trong đại viện đi ra, trên đường phía trước bóng cây đầy đường, cao lớn ngô đồng giống như là hương tạ trong đại lộ, gió mát từ tới, trận trận mùi hoa, trên đường không có ai, biết bao thích ý phong cảnh, cũng chính là Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn đã sớm không thấy bóng dáng. Nghĩ tới chuyện vừa rồi, Sử Sướng đột nhiên liền liên tưởng đến ở trong phòng Tống Khuyết nói những lời đó. Phong Thiếu Vũ, Tống Khuyết nói rất tốt, ngươi nếu không khỏi cô, vậy thì dễ làm money. Cho nên Tống Khuyết đến cùng là ý gì? Chẳng lẽ này lớn tuổi như vậy, Tống Khuyết sẽ không biết xấu hổ cho nàng tố cáo, hay là nói loại chuyện này? Kia Tống Khuyết sau này làm sao đối mặt Phong Thiếu Vũ đâu? Sử Sướng bây giờ phi thường hối hận thang rồi chuyến này nước đục. Mình đương thời cũng không hiểu chính mình, tại sao cứ như vậy hy vọng Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết tách rời. Nhưng là bây giờ giỏ trúc rót nước một trận trống rỗng. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết đã sớm kết hôn rồi, căn bản là không thể nào chuyện, liền càng không thể đắc tội Tống Khuyết, càng không thể nhường Tống Khuyết phá hư mình hôn sự a. Sử Sướng đứng ngồi không yên chung, cầm ra mới mua nặc cơ á điện thoại di động thông minh, tìm một chút, không có Tống Khuyết dãy số, lấy thêm ra chiếc Motorola, tìm một chút, vẫn là không có Tống Khuyết. Hết chương.